Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, tình báo. Cho dù là những cái kia cửa hàng nhân viên mậu dịch, khẳng định cùng cái gọi là zombie virus không có cái gì quan hệ. Đều thành rồi phát tiết đối tượng, huống chi là Trần Gia Quân. Cho nên, Diệp Sát có đầu đủ lý do hỏi ra câu nói kia. Hắn vì cái gì không có bị đánh chết? Có lý do gì không có bị đánh chết? Nhiếp Phá nói, ta cũng rất tò mò, nhưng coi như ngươi hỏi, ta cũng không biết rõ. Ta lại không phải số 77 thùng xe người, nhưng ta biết rõ hắn thật sống lấy. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, từ Trần Gia Quân xem như châu Á địa khu, Hoa Hạ phân bộ chấp hành tổng tài đến xem, hắn xem như quyền cao chức trọng, có lẽ biết chút ít cái gì, nhưng là, nếu như hắn thật rất trọng yếu, liền không nên tại tử vong đoàn tàu trên. Nhiếp Phá gật gật đầu, zombie virus bạo phát là có ngắn ngủi thời kỳ ủ bệnh. Chính vì vậy, Comiscope công ty trước đó làm rồi một chút chuẩn bị, sơ tán rời đi lượng lớn phòng thí nghiệm. Sự thực trên, đối với Comiscope công ty tới nói, đặc biệt là tức sẽ nghênh đón mặt thế thời đại, một tên chấp hành tổng tài, hoàn toàn chính xác còn không bằng một tên khoa học gia hữu dụng. Cho nên, Trần Gia Quân nếu như hữu dụng, nên tại zombie virus bạo phát trước bị Comiscope công ty chuyển di. Tiếc nuối là cũng không có, này tự nhiên mang ý nghĩa hắn cũng không trọng yếu. Nhiếp Phá nói, nhưng tốt xấu đã từng cũng là Comiscope công ty quan lớn. Đặc biệt là Trần Gia Quân từ bỏ chính mình sự nghiệp gia nhập Comiscope công ty. Ta cho rằng dù sao cũng phải có chút thực quyền cái gì à. Cái này cũng là sự thực. Trần Gia Quân gia nhập Comiscope công ty thời điểm đã thân ra mấy trăm triệu. Liền xem như Comiscope công ty Hoa Hạ địa khu chấp hành tổng tài, lừa cũng chưa chắc so Trần Gia Quân nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người cảm thấy Comiscope công ty mời Trần Gia Quân điều kiện không hề chỉ là một cái chấp hành tổng tài chức vị. Nhiếp Phá nói, dù sao ngươi muốn tìm ban đầu zombie virus, lại không cái khác đầu mối, liền tìm hắn hỏi một chút chứ sao. Diệp Sát hướng lấy quầy ba phương hướng hô nói, số 77 thùng xe dưới một trạm đi nơi nào? Lão bản nương cha một chút nói, San Các Lô Thành. Diệp Sát nói, ta dưới một trạm cũng đi nơi đó. Nhiếp Phá nói, tính ta một người. Diệp Sát nói, không có mấy ngày, ta đi trước giải quyết Tàng Vũ sự tình. Nhiếp Phá gật đầu nói, được. Diệp Sát trực tiếp để lão bản nương liên hệ Tàng Vũ. Lần nữa nhìn thấy Tàng Vũ thời điểm, Tàng Vũ tinh thần không tốt lắm. Có thể thấy được cho dù là tại tử vong đoàn tàu trên, cũng không ngủ ăn ổn. Suy nghĩ một vài vấn đề, Diệp Sát đi thẳng vào vấn đề nói, Nhiếp Phá đã nói với ta rồi. Như vậy ngươi dự định bỏ ra cái gì đại giới, tìm kiếm ta che chở? Tàng Vũ nói, ta nguyện ý nỗ lực một chút từ zone nơi đó đạt được tình báo. Diệp Sát nói, lại phải đánh cược một keo. Ngươi chí ít có lẽ nói cho ta, đại khái cùng cái gì có quan hệ. Tàng Vũ nói, hết thảy có ba đầu. Điều thứ nhất là liên quan tới ban đầu zombie virus. Ta từ Nhiếp Phá nơi đó nghe nói ngươi đang tìm này đồ vật. Thứ hai là liên quan tới tử vong đoàn tàu trên có sứ đồ đi lại. Đầu thứ ba thì là liên quan tới cổ đại văn minh. Diệp Sát vặn lên lông mày, trầm ngâm một hồi nói. Nói, Tàng Vũ nói, ngươi đáp ứng rồi. Diệp Sát nói, hy vọng ngươi cung cấp tình báo đúng lên cuộc giao dịch này. Tàng Vũ nói, liên quan tới ban đầu zombie virus, người có lẽ biết rõ Karam Lescott, hắn là Comiscope công ty người sáng lập một trong. Nếu như zombie virus thật sự là Comiscope công ty nghiên cứu ra được, kia Karam khẳng định biết rõ. Diệp Sát gật gật đầu. Tàng Vũ nói, ta điều tình báo này là liên quan tới Kerem. Tại mặt thế trước đó, Kerem bị giết rồi, đó là một chỗ núi tuyết biệt thự, nơi đó xuất hiện rồi zombie. Diệp Sát không hiểu nói, đây coi là cái gì tình báo? Tàng Vũ nói, Kerem tử vong địa phương là tại Rea núi tuyết, thông hướng biệt thự địa phương chỉ có một tòa cầu treo. Có thể nói là không hề giấu chân người. Trọng yếu nhất là, Kerem tử vong thời gian là tại mặt thế trước đó, nhưng hắn trở thành rồi zombie. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, nếu như là tại mặt thế trước đó tử vong, kia thời điểm mặt thế cũng không giáng lâm, có lẽ còn không có diễn duỗi ra biến dị hình virus, hoặc là nhân công chế tạo đến tiếp sau các phiên bản virus dược tề. Tàng Vũ nói, đúng vậy, cho nên, Kerem bị giết chết, cảm nhiễm virus trở thành zombie, rất có thể cảm nhiễm là ban đầu zombie virus. Ta chỗ này có một tấm bản đồ, ghi chép Kerem kia tòa biệt thự vị trí cụ thể. Diệp Sát nói, biết rõ giết chết Kerem người sao? Tàng Vũ nói, chỉ biết rõ là cầm miscope nội bộ công ty người. Cân nhắc đến Kerem thân phận, có tư cách ra vào gian kia biệt thự cũng không có nhiều người. Đương nhiên, cụ thể là ai, ta không biết rõ. Diệp Sát gật đầu nói, dưới một đầu, Tàng Vũ nói, đầu thứ hai là liên quan tới sứ đồ đi lại. Tại phá diệt chi thành sau, đoàn tàu trưởng nói tử vong đoàn tàu trên xuất hiện rồi sứ đồ đi lại. Cần lấy điều tra ra. John nhận được nhiệm vụ này. Tin tưởng ngươi cũng nhận được. Diệp Sát gật đầu. Tàng Vũ nói, John vì thế đã làm một ít điều tra, cho ra mấy cái kết luận. Đầu tiên là tên kia sứ đồ đi lại bản thân có lẽ là tử vong đoàn tàu trên nhân viên phục vụ, cho nên mới có thể thuận lợi tiến vào tử vong đoàn tàu. Diệp Sát suy nghĩ rồi một chút, cái này đích xác là một điều bí ẩn đề, bởi vì sứ đồ đi lại lên không được tử vong đoàn tàu. Bọn hắn như thế nào tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga trước mặc kệ, nhưng nghĩ lên xe, khẳng định tao ngộ tử vong đoàn tàu công kích, mà tử vong đoàn tàu công kích hoàn toàn là không nói đạo lý, thậm chí có thể nói là muốn ngươi chết liền phải chết trình độ. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu công kích có phải là hay không có thể chống cự, Diệp Sát không dám vọng kết luận, nhưng Diệp Sát cho rằng coi như đoàn tàu trưởng có lẽ có thể không chết, nhưng cũng vô pháp toàn thân trở ra. Cho nên, John này suy luận có chút gượng ép, coi như nhân viên phục vụ làm phản, tử vong đoàn tàu cũng cần phải có thể đoán được, nhưng cái này đích xác là cái khả năng. Tàng Vũ tiếp tục nói, lúc đó, John liệt rồi một phần danh sách, sau đó theo thứ tự bài trừ rơi rất không có khả năng. Nhưng hắn là thế nào điều tra cùng bài trừ? Ta không rõ lắm, người biết rõ. Phá diệt chi thành về sau, các ngươi hai cái trở thành thừa vụ trưởng, mà ta đầu nhập vào zone là tại kia về sau. Đối này chuyện biết rõ một chút, nhưng biết rõ không nhiều. Diệp Sát nói, nhưng ngươi gặp qua danh sách kia. Tàng Vũ nói, đúng vậy, cho nên ta chỉ có thể nói cho ngươi tên. Nhưng ngươi muốn hỏi ta những tên này là thế nào bị liệt ra đến? Ta không rõ ràng. Diệp Sát nói, mời nói. Tàng Vũ nói, hết thảy 7 cái tên. Cái thứ nhất là ngươi. Diệp Sát ngạc nhiên chỉ dưới chính mình nói, ta. Tàng Vũ nói, đúng thế. Diệp Sát bật cười nói, nếu như ta là sứ đồ đi lại, kia đoàn tàu trưởng thật sự là mắt bị mù, để một cái sứ đồ đi lại trở thành thừa vụ trưởng. Tàng Vũ nói, ta nói, cụ thể hoài nghi lý do, ta cũng không rõ ràng. Đương nhiên, thẳng thắn nói, cá nhân ta cảm thấy ngươi là sứ đồ đi lại khả năng cũng không lớn. Nhưng ngươi tên hoàn toàn chính xác không có bị dồn vạch tới, là thừa xuống 7 cái tên bên trong một cái. Diệp Sát cũng không xoắn suýt này chuyện, gật đầu nói, mời nói tiếp a. Tàng Vũ nói,